Chương 489, quá tích cực. Lâm Tử Khang đến cũng hoài nghi, Phương Cách có phải hay không nhường. Bất quá nhìn con gái lấp lánh con ngươi, hắn không đành lòng đả kích con gái. Lâm Tử Khang nghĩ xong, con gái từ ký hợp đồng công ty giải trí đến thành công xuất đạo, còn cần rất nhiều thời gian. Nói không chừng qua một đoạn thời gian, con gái liền chán ghét đâu. Còn nữa, con gái đi ra ngoài quay phim hoặc là chụp game show cái gì thời điểm, đến lúc đó sẽ để cho Phương Cách cùng Trung Thúc Phụng bồi đi theo tốt lắm. Nga, đến lúc đó lại tìm một cái đáng tin, tuổi tác lớn một chút nữ nhân làm nhuế nhuế trợ lý. Nghĩ như vậy, Lâm Tử Khang đến cùng tâm tình bình phục lại. Cũng không biết là không phải ảo giác của hắn, hắn bây giờ cảm giác thân thể đều đi theo ấm áp, đặc biệt thoải mái. Lâm Tử Khang mỉm cười nói, nếu nhuế nhuế thích, vậy thì đi đi. Bất quá ngày kia ba bà còn muốn khảo sát một chút cái đó công ty tình huống cụ thể. Ân, tốt chuyện liền như vậy xác định. Lâm Nhuế buổi tối hôm đó đem chuyện này gọi điện thoại, nói cho Vân Trạch. Vân Trạch khỏe miệng thật cao nâng lên, giọng như cũ thong thả, ân, đến lúc đó thấy. Hai cái người lại nói mấy câu nói, hết sức bình tĩnh cúp điện thoại. Chờ đến sau khi cúp điện thoại, Vân Trạch khỏe miệng nụ cười từng điểm rạng mở, mặc dù không có thanh âm, nhưng mà kia khỏe mắt chân mày nụ cười, tiết lộ hắn tâm tình. Bọn họ, rốt cuộc có thể càng ngày càng nhích tới gần. Hơn nữa, gặp mặt ngày, đúng lúc là Vân Trạch suy nghĩ một chút, cầm lấy điện thoại ra, lại gọi thông La Hoa Thành dãy số. Điện thoại rất nhanh tiếp thông. Anh họ, tiểu nhuế đoàn đội chuẩn bị thế nào? Vân Trạch đi thẳng vào vấn đề hỏi. Mới vừa ký hợp đồng người mới, này trang bị nói, trong vòng cơ bản cũng không mấy. Dĩ nhiên, điểm này ta còn có thể đè xuống, người khác không dám nói gì. Nhà tạo mẫu, luật sư, tài xế, trợ lý nhân viên dự phòng chọn danh sách tài liệu. Ta đều chuẩn bị xong, đến lúc đó ký hợp đồng thời điểm, cho Lâm Nhuế nhìn một chút. La Hoa Thành cảm khái không thôi. Cái nào người mới còn không có xuất đạo, chỉ vỗ một cái game show còn không có phát hình, thì có dáng vẻ như vậy trang bị ai nhất định sẽ cho Lâm Nhuế chiêu đen. Chỉ bất quá đến lúc đó có A Trạch che chở, Lâm Nhuế tiểu cô nương này cũng không phải ăn chay, những người đó muốn đen nàng, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Phòng đoán sẽ trộm gà không thành còn mất năm thóc. Vân Trạch cũng đồng ý những thứ này cho Lâm Nhuế xem qua một chút, dù sao cũng là sau này nàng phải dùng người. Hắn suy nghĩ một chút, nói, tiểu Nhuế còn thiếu một cái giúp nàng vận doanh lấy bổ phương diện người. Nga, chờ một chút, ta có chọn một người. Được bác, vậy ngươi quản cái này đi. La Hoa Thành đã không nghĩ ói nữa cái máng rồi. Ta thân ái biểu đệ à, ngươi ban đầu xuất đạo. Chính mình đều không làm sao tích cực a ngươi như vậy, làm sao có chút hộ tống nhà mình con gái xuất đạo dáng điệu đâu. Dĩ nhiên Vân Trạch đã không tâm tình nghe La Hoa Thành thổ tào, hắn dứt khoát cúp điện thoại, sau đó lại bấm một chuỗi dây số. Ngồi ở máy vi tính bên cạnh, đang uống trà sữa dâu quai nón nam, đeo ống nghe lên, tiếp thông sau, vui vẻ hỏi, Vân Thiếu, lần này vậy là cái gì việc giúp ta quản lý một người nghệ sĩ vậy bù? Đúng rồi, vậy bù tài khoản còn không có xin. Chờ xin rồi nói cho ngươi tài khoản cùng mật mã. Đến lúc đó một khi trên mạng có bất kỳ đối nàng không tốt bình luận, ta muốn ngươi lập tức phản ứng. Dĩ nhiên, đến lúc đó hội kiến một mặt, ngươi trước khi ra ngoài thu thập xử lý ngươi một chút lôi thôi dạng. Rét toàn bộ hacker cũng không tốt. Hắn toàn thân tâm viết đầy cự tuyệt, cái gì đồ chơi Vân Thiếu ngươi không nói đùa chứ, ngươi nhường ta, đi quản lý một người nghệ sĩ hội bồ.